quân sư hệ VIP thối qua. Chương 14, kết thúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc Giang Lâm Hạ nhấn vào đoạn video, trong lòng anh đã cảm thấy không ổn ngay khi tín hiệu kết nối. Trên màn hình xuất hiện gương mặt phóng to với biểu cảm đầy khó chịu của giáo quan. Ông ghé sát mũi vào quang não, khóe miệng nở nụ cười lạnh, ánh mắt như muốn truyền đạt sự quan tâm, dành cho họ, ăn uống cho đầy đủ đi, ngày tháng sau không còn nhiều nữa đâu. Giang Lâm Hạ vô thức nuốt nước bọt, điều chỉnh tư thế ngồi ngay ngắn hơn, tỏ ra cực kỳ nghiêm túc để chuẩn bị tiếp nhận sự dạy dỗ từ ông. Giáo quan gằn giọng hỏi, cậu vừa làm cái quái gì đấy? Giang Lâm Hạ dè dặt đáp. Duy thì tự ả, duy trì cái mẹ cậu. Giáo quan đang lớn giọng mắng thì khựng lại, lấy quang não ra xa, quay đầu nhìn các lãnh đạo phía sau rồi nuốt ngược lời nói vào bụng. Cơn giận không có chỗ phát tiết, ông trút hết lên Giang Lâm Hạ. Ánh mắt sắc như dao nhìn chằm chằm vào màn hình, tay làm động tác bắn vào đầu, từ kẽ răng gằn ra từng chữ. Chờ cậu về tôi dạy dỗ lại sau, Giang Lâm Hạ. Sao chiến hậu mặt nào cũng tốt, chỉ không biết di cư có khó không? Giáo quan lúc này chẳng muốn nói gì ngoài chửi mắng, trực tiếp chuyển giao diện sang kênh diễn tập để họ tự ngẫm lại. Giang Lâm Hạ và Nghiêm Thận cùng ghé lại, dùng góc nhìn của bên thứ ba xem lại đoạn video tổng hợp chiến trường, tua nhanh qua các cảnh quay. Từ khi giáo quan yêu cầu Thừa Phong đổi phe, sắc mặt cả hai bắt đầu trở nên không ổn. Khi biết bản thân mai phục đã bị lộ như đang khỏa ân ngoài đường, còn bị Thừa Phong đuổi theo, Nghiêm Thận hơi ngửa người ra sau, trên mặt là vẻ kinh hoàng xen lẫn tổn thương sâu sắc, đến mức quên cả khép miệng. Giang Lâm Hạ liếc mắt nhìn phản ứng của đồng đội, thấy anh còn thảm hại hơn mình, cảm giác ít nhiều cũng được an ủi. Tiếng giáo quan lại vang lên ngoài khung hình, làm sao mà các cậu có thể khinh địch đến thế? Thừa Phong một mình thôi đã hạ gục cả bốn người các cậu, mà nó mới bao nhiêu tuổi chứ? Nghiêm Thận. Ép. Giáo quan tiếp tục tấn công, Nghiêm Thận bị loại xong, các cậu vẫn không cảnh giác hơn sao? Giang Lâm Hạ, cậu quá tự mãn rồi phải không? Uống mấy ly rượu rồi ra chiến trường à? Có phải thấy như đang mơ không? Quả thật rất giống mơ. Giang Lâm Hạ than thở, nhưng làm sao em biết nhóc ấy là chỉ huy loại B chứ? Em cứ tưởng em chỉ là chiến binh điều khiển cơ giáp thủ công thôi. Mọi người không được dùng thiết bị định vị, vậy mà em lại như mờ hách. Giảng viên khoa cơ giáp thủ công quay phát đầu lại, ngắt lời anh. Thằng nhóc kia, khách quan chút đi, ăn nói phải thận trọng. Ai bảo với cậu em ấy là chỉ huy loại B, giọng nói thô giáp mang theo vẻ đe dọa rõ rệt, khiến Giang Lâm Hạ như cảm nhận được những giọt nước bọt bắn ra qua không gian, lập tức nhắm mắt im lặng, không dám nói thêm. Hôm nay làm sao thế này? Anh chuyên đi đạp phải mìn à? Cuộc sống của mấy ông trung niên này phức tạp thật. Nghiêm Thận vẫn chăm chú xem video diễn tập, thấy tiến trình đã tua nhanh đến cảnh Giang Lâm Hạ bị loại, anh khẽ huých tay đồng đội, nhắc nhở anh chú ý vào video. Trong khoảng thời gian tập hợp, bất kể góc nhìn của ai, mọi thứ đều rất hỗn loạn. Chuyên viên phân tích rút bản đồ lớn ra, dùng ngôi sao vàng để biểu thị đồng đội của Thừa Phong, các điểm trắng biểu thị các thí sinh khác, và một điểm đỏ rực biểu thị Thừa Phong. Nhóm ba người của hạng Vân Gian được đánh dấu bằng ký hiệu nổi bật như món ăn ngon đang được bày ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Lâm Hạ nhìn cách chọn biểu tượng đã cảm thấy những người đánh giá này thật thiên vị. Bọn họ thiên vị một cách lộ liễu. Anh xoa mặt mạnh một cái, tập trung xem video. Điểm đỏ di chuyển dứt khoát, bắt đầu tiến công vào trung tâm thành phố. Một nhóm các ngôi sao vàng theo sau, nghe theo chỉ huy của cô, lần lượt dừng lại ở các ngã tư đường khác nhau. Dựa vào sự thay đổi trên bản đồ, có thể thấy Thừa Phong không theo đuổi chiến thuật tập trung dày đặc mà giữ một khoảng cách nhất định, phân bổ các thí sinh còn lại rải rác vào những vị trí thích hợp. Đầu tiên, đội của cô với 12 người chiếm lĩnh khu vực đông bắc của thị trấn Bỏ Hoang. Sau đó, điểm đỏ đơn độc với khí thế không thể cản phá, tăng tốc về phía tây nam. Cô biến 6 điểm trắng ở khu vực mục tiêu thành màu vàng rồi dẫn dắt họ giống như gà mẹ dẫn đàn con, tiếp tục triển khai đội hình dọc theo tuyến phòng thủ ban đầu. Giang Lâm Hạ vốn quen thuộc với bản đồ khu vực Tây Nam, vì ngay từ đầu đội của họ đã tuần tra qua lại ở đó 2-3 lần. Khi so sánh bản đồ thu nhỏ với các ngã tư trong trí nhớ, anh phát hiện những vị trí mà Thừa Phong phân bổ người đều được cân nhắc kỹ lưỡng, không phải sắp xếp ngẫu nhiên dựa theo khoảng cách. những vị trí đó hoặc nằm trong các tòa nhà phức tạp, thích hợp để ẩn nấp, hoặc có đường thoát rộng rãi ở phía sau, hoặc có tầm nhìn rõ ràng phù hợp để tấn công. Có vài nơi đội của họ cũng từng phục kích, ngay lập tức Giang Lâm Hạ cảm thấy ớn lạnh như đang bị theo dõi. Bọn họ đúng là đã đánh giá thấp tên lùn này rồi. Có thể sắp xếp người chính xác, toàn diện và nhanh chóng như vậy, đồng thời cung cấp cho họ không gian linh hoạt nhất định, không chỉ là nhờ hiểu rõ bản đồ. Năng lực xử lý và phân tích thông tin của cô mới là yếu tố quyết định. Nên biết rằng trong số 100 thí sinh đơn lẻ tham gia bài kiểm tra lần này, hơn một nửa thậm chí còn không biết cách chọn vị trí phục kích, chưa nói đến việc triển khai lực lượng trên diện rộng. Vẻ mặt Giang Lâm Hạ ngày càng nghiêm trọng, một tay khoanh trước ngực, tay còn lại vô thức vuốt cằm, đôi mắt di chuyển qua lại trên bản đồ, cố gắng phân tích cách các ngôi sao vàng kết nối với nhau. Anh suy nghĩ cách làm thế nào để những người bị bao vây có thể đột phá vòng vây. Rất nhanh, khi âm thanh báo số liệu trong kênh mạnh mẽ vang lên, điểm đỏ đã tập hợp toàn bộ những binh lính rời rạc suốt cả buổi sáng, bao vây nhóm ba người của Hạng Vân Gian ở trung tâm. Nghe những tiếng trả lời ngày càng vang dội, số lượng đội viên từ 12 dần mở rộng thành 20, 34, 42. Tất cả các chấm trắng trên bản đồ đều biến thành những ngôi sao, điểm xuyết quanh khu vực thành phố, nhìn rất hừng hực khí thế, chỉ thiếu mỗi nhạc nền hào hùng nữa thôi. Đến đây, thực ra ai cũng hiểu rằng thế cục đã được định đoạt. Phần còn lại chỉ là màn trình diễn. Ngay giây tiếp theo, bản đồ được chuyển đổi, hiển thị góc nhìn của Thừa Phong. Sau khi Giang Lâm Hạ bị loại, Thừa Phong trèo lên một khu đất cao đảm nhiệm vai trò chỉ huy. Từ trên cao nhìn xuống, giọng điệu lạnh lẽo của cô tạo nên sự đối lập rõ rệt với không khí phấn khích của những người khác. Anh em đội 2, đã chuẩn bị xong chưa? Một loạt những giọng nói háo hức vang lên. Số 5 đã sẵn sàng, số 16 và số 19 đã chuẩn bị xong, số 12 đã vào vị trí, ống kính khẽ chuyển động, lướt qua mọi khu vực nằm trong tầm mắt của cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, Giang Lâm Hạ nghe thấy Thừa Phong thỏa mãn búng tay một cái. Nhưng rõ ràng người máy không thể búng tay mà. Lát nữa phải trêu cô mới được. Bắt đầu điều hướng, nghe tôi chỉ huy. Thừa Phong nói, số 5 làm mồi, di chuyển tới ngã rẽ thứ 2, rẽ phải rồi trèo tường. Số 7 chú ý hỗ trợ. Lời vừa dứt, một thanh niên lập tức lao tới góc khuất mà Thừa Phong đang nhìn, giơ súng bắn loạn một tràng. Sau đó bụi đất vừa bốc lên liền xoay người bỏ chạy. Hạng Vân Gian từ phía sau bức tường cao xông ra, quyết liệt truy đuổi theo bóng lưng của thanh niên đó. Màn hình lại lần nữa chuyển sang góc nhìn của Hạng Vân Gian. Cảnh vật hai bên thoáng qua theo nhịp chạy, khi anh gần như sắp bắt kịp mục tiêu, một phát súng bất ngờ bắn ra từ bên cạnh, buộc anh phải đổi hướng. Thừa Phong, tốt, thứ 7 dẫn mồi về phía số 13, xạ thủ, nhắm chuẩn chút. Còn cách khoảng 100 mét. Tình huống này trông rất quen. Giang Lâm Hạ vừa mới trải qua một lần tương tự cách đây không lâu. Những gì xảy ra tiếp theo cũng giống như một cơn ác mộng lặp lại. Tất cả những học sinh phân tán khắp nơi đều bắt đầu hoạt động sôi nổi theo nhịp di truyền của Hạng Vân Gian, thực hiện những màn du kích giằng co kéo dài. Rõ ràng những người này không hề quen biết nhau, nhưng dưới sự chỉ huy ngắn gọn, rõ ràng của Thừa Phong, họ phối hợp ăn ý như thể đã luyện tập cùng nhau từ trước. Hạng Vân Gian và Tân Khoáng chẳng khác nào hai chú cừu lạc giữa bầy sói, loạng choạng, cố gắng hết sức để thoát khỏi số phận bị săn đuổi, nhưng vô ích. Giang Lâm Hạ không dám xem thêm, đành lắc đầu ngao ngán. Giáo quan cũng chán nản thốt lên một tiếng. Chậc, thực tế chứng minh rằng ước tính nửa tiếng đồng hồ của giáo quan đã là quá nhân từ. Chưa đầy 20 phút, trên màn hình vang lên tiếng hoan hô nổ trời, hòa cùng tiếng hò hét từ sâu trong thành phố. Hai người cuối cùng trong đội đại học liên minh cũng đã bị loại. Buổi thực chiến diễn tập chính thức kết thúc, Giang Lâm Hạ leo lên một tảng đá nhìn ra xa, thấy Hạng Vân Gian vác súng, sải bước nhanh chóng trở lại, phía sau có hai cái bóng một cao một thấp léo đéo theo sau, còn xa hơn nữa là đoàn người đông nghịt. Đám học sinh kia chắc hẳn muốn đi theo Thừa Phong, nhưng vì hai người của liên đại quá đáng sợ nên không dám tiến lại gần. Đi được nửa đường, Thừa Phong không chịu nổi tiếng gọi ngập ngừng phía sau, liền dừng lại, quay lại nói vài câu với họ. Hạng Vân Gian đi thẳng tới chỗ Giang Lâm Hạ, cầm lấy quang não. Giáo quan nghiêm giọng, cậu cảm thấy hôm nay mình thể hiện thế nào? Giang Lâm Hạ giật giật tay, ngậm chặt miệng, chờ đợi giáo quan xả cơn giận sang Hạng Vân Gian. Hạng Vân Gian điềm nhiên đáp, cũng ổn à, cái đó mà gọi là ổn, giáo quan hét lên, vỡ cả giọng. Cậu nghĩ gì vậy, kể ra xem cậu đã phạm bao nhiêu lỗi hôm nay, Hạng Vân Gian đáp. Nếu đứng ở vị trí đối thủ, màn trình diễn hôm nay của em là thất bại, nhưng nếu xét ở góc độ giám khảo, bỏ qua tâm lý ganh đua để tạo cơ hội cho họ thể hiện, thì kết quả này vẫn ổn. Cơn giận của giáo quan bị dập tắt, ông nghĩ ngợi một lúc rồi thở hắt ra, nói một tiếng. Khô khốc, gì cơ, Giang Lâm Hạ ngẩng đầu lên. Vậy là xong rồi à, giáo quan? Với cậu thì tôi còn nhiều điều để nói lắm. Giang Lâm Hạ lập tức xua tay. Không cần đâu à, anh quay đầu lại, nghe tiếng ồn ào của đám người phía xa. Đại ca, cảm ơn đại ca dìu dắt, đại ca uy vũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy đại ca lùn, nhưng trong lòng tôi đại ca cao tận mét 8, cút. Mét 8 mà cũng nói được, trong lòng cậu đại ca còn chưa cao bằng cậu sao? Không nghĩ được con số lớn hơn à? Cậu nói vậy là đang cố ý mỉa mai đại ca chúng ta đúng không? Nhân vật chính của màn tung hô này chẳng hề tỏ ra phấn khích, chỉ phất tay đuổi họ đi. Đám thanh niên kia cười nói vui vẻ, vai kề vai đùa giỡn nhau. Sau khi Thừa Phong thúc giục nhiều lần, họ mới luyến tiếc đi trả lại trang bị. Giang Lâm Hạ thừa nhận mình hơi ghen tị. Thừa Phong lặng lẽ bước tới, dừng lại cách ba người một mét, tay đút túi, chỉ đứng đó nhìn họ. Không có chút gì giống một người vừa giành chiến thắng, thoát khỏi vai trò chỉ huy, cô dường như lại trở về là một người máy chẳng buồn nói nhiều. Hạng Vân Gian xoay người lại, chủ động hỏi, chơi vui chứ? Thừa Phong dè dặt gật đầu. Khóe miệng Hạng Vân Gian hơi nhếch lên, đây là trò chơi của con người. Thừa Phong quay mặt đi, lấy tay áo lau mồ hôi trên trán. Thừa Phong hả, quay lại rồi à? Giáo quan đổi giọng nhanh như lật sách, lúc dịu dàng, lúc nóng nảy. Bật âm lượng lớn lên, đưa tôi lại gần màn hình, người này chắc chắn sớm muộn gì cũng mắc chứng đa nhân cách. Giang Lâm Hạ thầm nghĩ, nhưng vẫn cầm quang não đưa lại gần. Bạn học Thừa Phong, cảm ơn em đã làm rất tốt. Đại học Liên Hợp rất hoan nghênh những học sinh như em. Giọng giáo quan khiến cả nhóm nổi hết da gà. Tình huống của em, tôi đã nghe các bạn học khác kể lại. Mọi người sẽ cùng nhau nghĩ cách, chúng ta có thể giải quyết. Thừa Phong nhìn chằm chằm vào màn hình một lúc, ánh mắt dần lệch khỏi tiêu điểm. Giáo quan quay lại, mới phát hiện giảng viên khoa cơ giáp thủ công đã không biết từ lúc nào đã đứng sát bên, gần như tựa vào ông, ánh mắt sáng rực, chăm chú nhìn vào màn hình. Nụ cười trên mặt ông ấy thật không có chút chuyên nghiệp nào như bên phòng tuyển sinh. Đừng báo cảnh sát, giáo quan vội vàng giải thích. Thực ra ông ấy là người tốt. Cách chương.